Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, trừng phạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cho nên nói, người loại sinh vật này, thật sự có đủ kỳ quái, dù phẩm vẫn là nhất là tà ác đồ, mà thế trước bình thường xã hội, dù phẩm nguy hại liền không cần nhiều lời. Thật sự là nhân thần cộng phẫn, mà bây giờ ở mặt thế sau đó, có lẽ dù phải đã biến mất, nhưng là loài người những người may mắn còn sống sót này. Lại tìm được tương tự du phẩm giống vậy đóa hoa, thậm chí có thể thay thế du phẩm, từ mặt thế bắt đầu, có lẽ không bằng sắc sống và thú nhân hóa như vậy biến dị trực tiếp như vậy. Những thứ này trong mặt thế thực vật. Cũng ở đây trong thời gian hơn một năm, đổi được vượt qua mọi người tin tưởng, hoàn toàn đã thoát khỏi trước kia định nghĩa dáng vẻ và hình dáng. Đến dị biến có thể ăn trái cây rau bị phát hiện. Tưởng Sơn cũng đã cảm giác trong mạt thế thực vật, khả năng này vượt qua loài người và xác sống cùng quái vật cơ số thực vật đoàn thể. Có thể cũng sẽ sinh ra các loại không biết biến gì. Không biết tốt tại không tốt, nhưng là đại tự nhiên cũng là mạt thế cho cùng tai nạn. Bọn họ không cách nào lựa chọn, liền liền Tưởng Sơn cũng không cách nào lựa chọn, mà giống như hắn nghĩ như nhau. Cái này có thể ngăn cách máy móc quét xem lá cây. Cái này tương tự du phẩm và mê huyễn tề nụ hoa hoa phấn. Lộ vẻ như vậy chính là cái này mạt thế trực tiếp bày tỏ hết. Nó ở nói cho mọi người, trong mạt thế hết thảy sinh mạng thể, bao gồm thực vật, vậy đang không ngừng tiến hóa và biến dị. Tưởng Sơn cho phép mọi người phát hiện những thứ này dị biến thực vật đặc tính. Thậm chí từ trong lấy được đắc lực tính và chỗ tốt. Nhưng là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ như vậy sẽ cho người loại sa đọa. Thậm chí và du phẩm không có một tia khác biệt dị biến thực vật. Tàn phá vốn là ở trong mạt thế số lượng không nhiều loài người. Hơn nữa loại này tương tự du vật phẩm, nếu như chảy vào vô tận thành, cái này hắn bên trong lâu đài, nhất định sẽ để cho loài người nơi này ở trong mạt thế an ổn sinh hoạt đổi được hơn nữa tràn lan. Bởi vì có điểm giao dịch bảo vệ, mọi người đã có thể an cư lạc nghiệp vậy, bọn hắn bây giờ vốn là thiếu xếp rõ ràng tịch mịch công cụ. Cho nên có thể tưởng tượng được, loại hoa này lôi tiến vào bên trong thành sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Đây cũng là tại sao hắn nghe được loại thực vật này ở ngoài thành đã bắt đầu lưu thông. Thậm chí có người muốn hướng bên trong thành truyền lưu, trong lòng sẽ như vậy giận dữ mấu chốt. Tưởng Sơn trong nháy mắt sát ý và sát khí, giống như thực chất vậy, để cho hắn mặt đất dưới chân đều bắt đầu nứt nẻ. Mà mọi người ở đây, từng cái cả người run rẩy, không cách nào đứng vững, loại này ngưng trệ khí tức kinh khủng, trừ lực lượng và về tinh thần cường đại thể hiện, càng nhiều hơn chính là, đang không ngừng trong chém giết, máu và lửa thể hiện, Tưởng Sơn từ mạt thế bắt đầu, đánh chết xác sống và thú nhân hóa, đã đếm không hết, thậm chí dị sinh thú đều đã lên đôi con số. Loại này sát tính và sát ý, làm sao có thể để cho lực lượng hoàn toàn và hắn không thành tỷ lệ mọi người. Phát ra từ đáy lòng và bản năng run rẩy, giống như gen lên chạm trổ bản năng. Đối với như vậy, uy thế kinh khủng, liền Ninh Giang đều không cách nào an như vậy đứng vững. Hô, trong miệng khói mù khạc ra, không gian bên trong cao áp ngay tức thì biến mất. Ninh Giang chảy mồ hôi, cắn răng vẫn kiên trì ở cong đầu gối, không có ngã xuống đất, còn như Khinh Nghiêu và Đổng Hoa, Xấu Tử cùng với Phùng Kiệt, đều đã hai tay chống đất, trên mặt đất thở mạnh trước, có thể thấy mấy người tóc đều đã ướt đẫm, loại này uy áp, quá mức khủng bố, còn như thứ hai tiểu đội cái đó đội viên, cũng cùng bọn họ như nhau. Chẳng qua là người đàn ông nằm trên đất, lúc này đang cật lực đứng lên, hai chân đong đưa, có thể nhìn ra hắn run sợ trong lòng, mà sau lưng hắn treo ở giữa không trung hai tên, hiển nhiên đã ngất đi. Tưởng Sơn nhìn mọi người, hắn thời khắc này tâm trạng, không cần nói nhiều, chờ một chút phòng họp lớn tập họp họp. Vừa dứt lời, Tưởng Sơn đã hướng thang máy đi tới, lưu lại một cái mồ hôi rầm rề mọi người. Ở chỗ này kịch liệt thở hào hển. Trong phòng họp, bầu không khí yên lặng đáng sợ. Theo lên trên Tưởng Sơn yên lặng, mọi người ở đây cũng cảm thụ qua ở dưới đất không gian sợ hãi. Mỗi một người đều không dám làm mở miệng trước, sợ chọc giận đến người đàn ông này. Phòng họp một bên trên mặt bàn, để bốn máy vi tính xách tay. Trần Long, Bảo Huy, Quang Đầu Quyền, Đường Tăng từng cái xuất hiện ở máy vi tính trong hình. Vậy dùng Sa Trình nói chuyện điện thoại video. Tham dự vào lần này hội nghị, Trần Long các người đều ở đây bên ngoài thi hành nhiệm vụ. Từng cái trong hình bối cảnh mỗi người không cùng, nhưng là bọn họ cũng đều trầm mặc, hiển nhiên cảm nhận được phòng họp nghiêm túc, liên quan tới bên trong thành sự tình phát sinh. Ở hội nghị bắt đầu trước, bọn họ đã rõ ràng, đối với chuyện lần này kiện, bọn họ vậy hiển nhiên biết Tưởng Sơn sẽ có bao nhiêu nổi nóng. Cho nên lúc này không cần bọn họ nói gì, hết thảy nghe theo lão đại bọn họ phân phó, yên lặng kéo dài một đoạn thời gian, cũng coi là Tưởng Sơn đang sửa sang trong đầu suy nghĩ. Dẫu sao dính dấp đến người sống sót, không giống với những quái vật kia, có thể không cần suy tính giống vậy đánh chết. Đối mặt người đồng tộc loại, hắn vẫn là phải đem kế hoạch an bài thỏa đáng một chút. Nhân khẩu đối với hắn mà nói, còn là vô cùng trọng yếu. Mỗi một người hút thuốc, ngay tức thì bốc lên khói mù ở giữa không trung chậm rãi bồng bềnh. Sau đó hướng đỉnh mặt bay tán, thẳng đến biến mất. Tưởng Sơn cau mày, nhìn xem mọi người tại đây, rốt cuộc hay là đem suy tư an bài nói ra. Chuyện lần này, cho chúng ta xách ra một cái tỉnh, trong mặt thế quá hơn không biết sự việc. Cần chúng ta thăm dò, không thể bởi vì tự thân cường đại mù quáng tự mãn. Bởi vì chúng ta hiểu đồ vẫn là quá thiếu. Cho nên, chúng ta vô tận thành nhìn như nghiêm mật, ổn định phòng ngự. Vẫn là cần hơn nữa tỉ mỉ cùng với nghiêm túc đối đãi. Tưởng Sơn xoay sở hạ lời nói, mở miệng lần nữa, lần này thứ hai tiểu đội phát sinh như vậy buông lỏng chuyện kiện. Cho chúng ta gõ một cái chuông báo động, ta không muốn ở thấy có người ở thủ hạ ta, giờ thủ đoạn lười biếng. Ta không phải là không có cho các người nghỉ ngơi thời gian, không phải là không có cho các người thư thích hài hòa hoàn cảnh sinh tồn, nhưng là các người muốn ở các người hoàn thành sứ mạng, gánh vác trách nhiệm thời điểm, cho ta làm được một cái vô tận thành và điểm giao dịch chiến sĩ phải làm hết thảy. Hãy nghe cho ta, bây giờ mỗi tiểu đội người phụ trách và đội trưởng đều ở đây. Ta nói đặt ở chỗ này, nếu như có người dám can đảm ở công tác thời gian, trộm gian dở thủ đoạn, buông lỏng lạnh nhạt, lần đầu tiên phát hiện, bên ngoài thả điểm giao dịch chi nhánh 3 tháng, lần thứ 2 phát hiện, trực tiếp tước đoạt điểm giao dịch chiến sĩ tư cách, đuổi ra khỏi điểm giao dịch. Mọi người đều nói chuyện bất quá ba, ở ta nơi này, không có lần thứ 3 cơ hội, ta chỉ cho một lần cơ hội, hơn nữa cơ hội này, là tương đối phù hợp, không phải phạm vào cái gì sai lầm lớn, nếu như không phải là cố ý sơ sót, ta sẽ cho cơ hội, nếu như là mình trong công tác buông lỏng và sai lầm, tạo thành điểm giao dịch xuất hiện tổn thất trọng đại, ta sẽ không cho hắn cơ hội. Thậm chí đang tước đoạt điểm giao dịch tạm thời tư cách đồng thời. Ta sẽ thu hồi dành cho hắn hết thảy. Đúng, bao gồm ta ban cho lực lượng. Tưởng Sơn nói tiếng nói còn đang vang vọng. Mọi người ở đây, bao gồm cách màn ảnh máy vi tính Trần Long bọn họ. Vậy từng cái trợn to cặp mắt. Hiển nhiên bọn họ đối với mình thủ lãnh lãnh khốc như vậy nói tiếng nói. Nhiều ít vẫn là có chút lực trùng kích. Tước đoạt lực lượng, đó không phải là đem từ điểm giao dịch học tập hết thảy đều phải chóc. Vậy người này hoặc là chính là biến thành phế nhân, hoặc là chính là biến thành người chết. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Mọi người ở đây vậy ý thức được Tưởng Sơn lửa giận. Nhưng là hắn nhận lấy cửa đều hiểu. Đây là bọn họ đối với như vậy hiện trạng mình tạo thành hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-văn-doi-do-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.